Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 10:10, giám sát chặt chẽ em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình lình xảy ra động tác làm hai người đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Dạ Lăng Hàn trong nháy mắt trở nên u lãnh, tức giận bốc lên đáy mắt. Hắn là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ bị người nào đánh. Hiện giờ người đánh hắn lại là Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn như thế nào có thể nhịn được. Đôi mắt đỏ đậm chớp động ánh sáng hung ác, hắn giơ cao bàn tay lên. Kỷ Nhiên nhắm mắt lại, không chút nào sợ hãi ngẩng đầu lên. Dạ Lăng Hàn nhìn bộ dáng quật cường của cậu, hàm răng cắn đến rung động khanh khách. Hắn đúng là điên cuồng, mới có thể thích thao loại người này. Bàn tay tạm dừng vài giây ở giữa không trung, dùng sức ném ra. Dạ Lăng Hàn xé mở quần áo Kỷ Nhiên, khinh thân mà thao. Không nỡ đánh cậu, chỉ có thể làm cách này phát ti ba tê đáy lòng phẫn nộ. Dạ Lăng Hàn động tác hung mãnh làm Kỷ Nhiên thực sự sợ hãi, nếu là trước đây, này cũng chỉ là lúc thể hiện tình yêu. Mà hiện tại trận thân mật này mang đến không ngừng tổn thương cho cậu, nhiều hơn còn là sợ hãi. Một Omega bình thường, thân thể khỏe mạnh, ở thời kỳ động D, C sẽ cực dễ thụ thai, tỷ lệ thụ thai có thể đạt tới 90. Không nói bách phát bách trúng, cái này tỷ lệ cũng tương đối cao. Kỷ Nhiên không biết tình huống hiện tại chính mình, cậu rất sợ Dạ Lăng Hàn làm sằng bậy sẽ làm cậu mang thai trẻ nhỏ. Buông ra, cậu suy nghĩ dãy dụa phản kháng, nhưng động tác Dạ Lăng Hàn không có bởi vì cậu cảnh cáo mà dừng lại, ngược lại như là bị ca một trên thích động tác thú tính càng ngày càng mạnh mẽ. A, Kỷ Nhiên kêu lên một tiếng, kịch liệt đau đớn làm cậu thống khổ nhăn chặt mày. Ngón tay gắt gao chống trụ vào da ghế dựa dưới thân, giờ khắc này. Người đàn ông phảng phất hóa thành một phen hung khí ở trong thân thể cậu không ngừng lăng trì. Rất thống khổ, thực tuyệt vọng, nhưng càng nhiều còn lại là sợ hãi. Kỷ Nhiên bị đâm cả người phát đau, như là muốn tan thành từng mảnh giống nhau. Ở một khắc cuối cùng kia, hắn dùng sức bắt lấy cánh tay Dạ Lăng Hàn, dùng ngữ khí hèn mọn cầu xin nói. Đừng, đừng bắn vào trong, thân là Alpha Kỷ Nhiên rất cường thế, tuy rằng cam nguyện ở dưới hầu hạ. Nhưng ngày thường ở chung chưa bao giờ mất đi sự kiêu hãnh, mới đầu Dạ Lăng Hàn rất thích cổ quật cường này của cậu, nhưng dần dà, hắn liền cảm thấy Kỷ Nhiên là một đóa hoa hồng mang đầy gai đâm tay, không có những điều giống Omega mềm như bông, thích xin tha, đáng yêu. Hắn có đôi khi sẽ cố ý ở trên giường dùng sức lăn lộn Kỷ Nhiên, chính là muốn cho cậu chịu thua xin tha. Nhưng Kỷ Nhiên tình nguyện chịu đựng, nhịn đến đem môi phá nát. Đều chưa từng ở dưới thân hắn xin tha. Hôm nay đột nhiên nghe được thanh âm của cậu mềm giọng nói xin tha, một lòng Dạ Lăng Hàn đều tỉnh lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền làm theo yêu cầu của Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên nhẹ nhàng thở ra hơi, cảm xúc thả lỏng lại đồng thời, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Dạ Lăng Hàn cúi đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ phiếm hồng của cậu, trong đầu một lần quanh quẩn đều là thanh âm mềm mại vừa rồi của cậu. Xem đi, Kỷ Nhiên cường thế như vậy vẫn là ở trước mặt hắn chịu mềm. Em ấy chính là nói năng chua ngoa, giả tâm, mặt ngoài kháng cự, kỳ thật nội tâm thực yêu hắn. Dạ Lăng Hàn trong lòng có điểm đắc ý, ý cười hòa tan trên gương mặt phẫn nộ. Quần áo Kỷ Nhiên bị hắn xé rách rơi rớt tan tác, chính mình ước lượng, cởi áo khoác khóa lại trên người cậu, che đậy người đầy dấu vết ái muội của thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi động ô tô, Dạ Lăng Hàn lái xe trở lại biệt thự. Người hầu nhìn đến Dạ Lăng Hàn mang theo Kỷ Nhiên trở về, lo sợ bất an tiến lên lĩnh tội. Dạ thiếu, lần này là chúng tôi thất trách, về sau đừng để em ấy một mình đi hoa viên, giám sát chặt chẽ em ấy. Dạ Lăng Hàn tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở thời điểm biết được Kỷ Nhiên mất tích, lồ âm ngực khủng hoảng mãnh liệt cơ hồ muốn nứt vỡ. Hắn rất sợ Kỷ Nhiên sẽ rời đi hắn. Cho dù là không từ thủ đoạn, cũng muốn đem người này lưu lại bên người. Chém khá nhiều, M, N góp ý giúp versus, cách chương.